Seven9 hệ thống dị giới du, chương 387, năng lượng hiền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, vì sao Rachel và Karin cảnh giới lại cao đến vậy? Lâm Tiêu hướng về hệ thống khó hiểu hỏi. Thưa ký chủ, bởi vì cả Rachel và Karin đều sở hữu khả năng nghịch thiên gần như bất tử cho nên cảnh giới mới cao đến vậy. Nhưng mà chỉ số của hai người không quá cao cho nên mới chỉ dừng lại ở luyện thần cảnh mà thôi. Hệ thống trả lời, thế nếu là Sen thì phải cảnh giới gì? Lâm Tiêu nhịn không được hỏi. Hiện nay Sen có thể được xem như là người có sức mạnh lớn nhất trong số những người hắn triệu hồi. Thưa ký chủ, nếu là nhân vật Sen thì sẽ có cảnh giới đạo hư cảnh. Hệ thống trả lời, nói như vậy vẫn không phải là đỉnh cao của thế giới này sao? Quả nhiên là cao cấp thế giới, Lâm Tiêu nói, sau đó hắn liền giới thiệu Karin và Rachel với mọi người. Khi mọi người nghe đến cảnh giới của cả hai thì liền kinh ngạc, họ không ngờ một tam tinh học viện như Phá Thiên Học Viện lại có thể mời cả lão sư cảnh giới phản thần cảnh. Đúng rồi, trong học viện sẽ xuất hiện một số môn học mới, mọi người có thể đến thư viện để tham khảo. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói, mọi người nghe vậy thì hai mắt sáng lên, phải biết các môn học của Phá Thiên Học Viện đều mang uy lực kinh thiên. Cho nên lần này mọi người nghe có được môn học mới thì lập tức hưng phấn. Bây giờ mình có hơn 10.000 điểm cống hiến rồi. Hệ thống có gợi ý gì không? Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Thưa ký chủ, bổn hệ thống đề nghị ký chủ nên chừa lại điểm cống hiến. Hệ thống nói, tại sao? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Bởi vì ký chủ đã sắp thăng cấp học viện thành tứ tinh học viện và điểm cống hiến vô cùng cần thiết. Hệ thống nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhớ đến một khi thăng cấp học viện thành tứ tinh sẽ được ban cho một khu ấp trứng và đấu thú trường. Lâm Tiêu đoán một trong hai nơi này sẽ cần rất nhiều điểm cống hiến. Thế là hắn không cần mua gì nữa. Lâm Tiêu quay trở về văn phòng của mình. Hiện nay có hai điều kiện để đạt đến tứ tinh học viện. Thứ nhất chính là học viên có thể đạt đến con số 100. Và điều kiện thứ hai chính là có ít nhất 5 giáo viên đạt cảnh giới tâm la cảnh trở lên. Hiện nay hắn mới chỉ có hai người là Rachel và Karin là vượt qua cảnh giới này. Hắn còn phải cần thêm 3 người giáo viên nữa. Lâm Tiêu không đặt mục tiêu vào 100 học viên vì hắn không cần số lượng mà chỉ cần chất lượng. Có một số học viện chỉ cần học viên dẫn đến chất lượng học viên vô cùng kém từ đó dần dần lụi tàn. Hệ thống, ngoài việc thăng cấp bản thân để nhận được thêm giáo viên thì còn cách nào khác không? Lâm Tiêu hỏi hệ thống, ký chủ có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Hệ thống trả lời, giá cả như thế nào? 10.0001, hệ thống trả lời vô cùng dứt khoát. Tên khốn, ngươi cút ra đây 1v1 nào. Lâm Tiêu tức giận nói. Câu trước vừa kêu hắn tiết kiệm giờ đây lại khiến hắn phải tiêu hết tiền. Dù sao hệ thống là vô tội, do ký chủ quyết định thôi. Hệ thống dứt khoát trả lời. Lâm Tiêu nghe vậy thì cố nén giận sau đó bắt đầu ngồi suy nghĩ. Tối đến, chủ nhân, ta thấy ngài đã suy nghĩ cả ngày rồi đó. Nên ăn chút gì đi. Rachel đứng bên cạnh Lâm Tiêu lo lắng nói. Những học viên khác lúc này từ lâu đã trở về phòng của mình rồi, còn nhóm người Rachel thì không thể để Lâm Tiêu một mình mà đi ngủ được. Phanh, Lâm Tiêu đập mạnh tay xuống bàn sau đó dứt khoát nói. Hệ thống, ta đổi, gọi Sen đến đây cho ta. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ đổi 10.000 điểm lấy lượt triệu hồi anh hùng Sen. Xin chờ trong giây lát, sau đó Lâm Tiêu liền nhìn thấy trước mặt hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ. Bên trong ma pháp trận bắt đầu xuất hiện từng dòng tử khí màu đỏ sậm. Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót vang lên, sau đó chỉ thấy một bóng người quen thuộc từ trong ma pháp trận bước ra. Nhan sắc của nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẻ lạnh lùng mang tên ác quỷ hiện rõ lên trên mặt của nàng. Sen xin ra mắt chủ nhân, Sen bước đến trước mặt Lâm Tiêu hơi cúi người cung kính nói. Lâm Tiêu liền nhanh chóng quan sát thông tin của Sen, tên, Sen, cảnh giới, luyện đạo. Đạo hư cảnh, sinh cơ, 500.000, 5.000. 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực 500, công kích vật lý, 50.000, công kích ma pháp 500, sức khỏe, 50.000, người bình thường, 15, tốc độ 160.000, người bình thường, 15, mị lực 100, nghề nghiệp kẻ diệt quỷ, quả nhiên các chỉ số của Sen vẫn biến thái như bình thường. Được lắm, bây giờ ta có thể đi ngang tại thế giới này rồi. Lâm Tiêu hưng phấn nói, ký chủ ngài đừng nên mừng vội, thế giới này là cao cấp thế giới. Nó không giống với những thế giới trước, cho dù là những anh hùng đã thức tỉnh lần hai cũng chưa chắc có thể tự do bá chủ thế giới này được đâu. hệ thống liền dội một gáo nước lạnh lên đầu Lâm Tiêu. Nghe vậy thì Lâm Tiêu mới chợt nhớ đến là hiện nay vấn đỉnh thế giới này là Cửu Tinh Học Viện và tại nơi đó những cường giả luyện đạo cảnh là không bao giờ thiếu. Quả nhiên ta đã quá hấp tấp rồi, Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh nói. Sau đó hắn liền đứng lên vươn vai một cái và ôm lấy Elrager và Sen cùng tiến về phòng ngủ của mình. Ngày hôm sau các học viện lần nữa kinh hãi khi biết được thân phận của Sen. Ta cảm giác như mình lên nhầm thuyền rồi, Ensa vỗ trán nói, bản thân nàng là ác ma tộc trong khi Sen lại dạy phương pháp diệt quỷ thì chẳng phải là nhắm vào các nàng sao. Các ngươi cứ yên tâm, trong học viện là cấm tấn công lẫn nha, cho nên an toàn của ngươi sẽ do học viện phụ trách. Lâm Tiêu cười nói, sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu lớp học của mình, đặc biệt hôm nay hắn chỉ dạy có một môn học duy nhất chính là hiền nhân thuật. Bởi vì đây là môn học mà tất cả mọi người đều muốn học. Hiền nhân thuật không phải là một loại kỹ năng tấn công mà nó là một loại năng lượng đặc biệt có thể giúp cường hóa chiêu thức của mình lên vô hạn nếu có đủ năng lượng hiền nhân. Khi các học viện đọc được thông tin của môn học này thì đồng loạt chọn lấy. Dù sao hiền nhân thuật không tương khắc với môn học của họ hơn nữa còn giúp tăng cường chúng nữa. Năng lượng hiền nhân là một dạng năng lượng vô cùng đặc biệt. Năng lượng này hầu như tồn tại khắp mọi ngóc ngách của thế giới, nhưng mà có thể thu nạp để sử dụng được hay không thì lại là một chuyện vô cùng khó khăn, có thể nói là bất khả thi. Tuy vậy, khả năng vô cùng nhỏ không có nghĩa là không có khả năng. Như mọi người cũng đã đọc được trong sách giáo khoa đó chính là chúng ta dùng chính linh lực trong cơ thể để làm chất môi giới liên kết với năng lượng hiền nhân từ đó kéo năng lượng hiền nhân vào trong cơ thể của chúng ta. Sau khi cơ thể của chúng ta đã thích ứng được với năng lượng hiền nhân rồi thì chúng ta có trực tiếp kéo năng lượng hiền nhân vào thân thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên mức độ tương thích và sức chứa của mỗi người hay mỗi chủng tộc là khác nhau cho nên thời gian thích ứng của mỗi người là không giống nhau. Nhưng mà có một bộ tộc vô cùng thích hợp tu luyện loại năng lượng hiền nhân này. Đó chính là tộc tinh linh. Nghe nhắc đến tộc của mình thì Hina và Rose liền kinh ngạc. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Vì sao ta lại nói như vậy? Lý do chính là tinh linh tộc trời sinh là được thiên nhiên tán thành, mà năng lượng hiền nhân chính là năng lượng của thiên nhiên. Vì vậy người của tộc tinh linh có thể trực tiếp câu thông với năng lượng hiền nhân vô cùng dễ dàng. Nghe đến đây thì những người khác liền nhìn Hina và Rose với ánh mắt hâm mộ. Chỉ đơn thuần là hâm mộ mà không phải ghen ghét, dù sao Lâm Tiêu cũng đã nói mỗi người hay mỗi chủng tộc đều có thể tu luyện nên tương lai chưa biết chắc ai hơn ai đâu. Kế đến Lâm Tiêu liền dẫn toàn bộ học viên đến sân thực hành để tiến hành câu thông với năng lượng hiền nhân. Lần này kết quả liền khiến cho Lâm Tiêu chấn kinh, cách chương.